Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, đánh tơi bời Cự Linh Đại Đế. Canh thứ ba, a, ngươi muốn chém bản tọa cũng cố không hơn được, đáng chết vực ngoại thiên ma, hèn hạ xảo trá vô sỉ, bản tọa muốn các ngươi hết thảy đều chết. Giao Long lão tổ phảng phất nhận lấy kích thích, lúc này, hắn thật cảm nhận được nguy cơ sinh tử, không còn dám có một chút bảo lưu lại, thậm chí không tiếc bại lộ thân phận cũng sẽ không tiếc. Oanh, sau một khắc, Giao Long lão tổ nổ tung, chuẩn xác điểm nói là triệt để bảo thành một đoàn xương máu, nhưng sau đó, này đoàn xương máu không ngừng phun trào, loáng thoáng tạo thành một tôn tản ra tia sáng chói mắt thần thánh, cự nhân. Cái này, này tôn cự nhân tản ra hào quang chói sáng, trùng trùng điệp điệp, có một cỗ kinh khủng uy áp. Ở đây tất cả mọi người, bao quát kiếm chi chúa tể, đều có gan đến từ sâu trong tâm linh uy áp. Tựa hồ trước mắt này tôn cự nhân, vô cùng khủng bố. Nhưng Giao Long lão tổ không phải Giao Long sao? Làm sao hiện tại lại trở thành một tôn cự nhân? Lão tổ, ngài làm sao vậy? Lão tổ, làm sao biến thành dạng này rồi? Giao Long chúa tể cũng là gương mặt choáng váng. Bọn hắn căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Êm đẹp Giao Long lão tổ, hiện tại làm sao lại biến thành một tôn cự nhân rồi? Mà lại mấu chốt là, trên thân không còn có Giao Long khí tức, đây quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như là biến hóa chi thuật, tại minh giới, ai cũng không thể gạt được, sẽ không có người biến thành chủng tộc khác, bởi vì liếc mắt liền có thể xem thấu. Nhưng Giao Long lão tổ lần này biến hóa, lại làm cho người căn bản là nhìn không thấu. Chờ một chút, cỗ khí tức này làm sao quen thuộc như vậy? Lôi đạo con mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào này tôn thần thánh, cự nhân. Đối với cự nhân trên người khí tức, lôi đạo lại cảm giác vô cùng quen thuộc. Mặc dù hắn xác định chưa từng gặp qua này tôn cự nhân, nhưng cự nhân trên người một loại nào đó khí tức, vô cùng quen thuộc. Lôi chúa tể, mau trở lại, cái này người là một tôn đại chúa tể. Mà lại hẳn là phi thường mạnh mẽ. Lúc này, kiếm chi chúa tể thanh âm cũng truyền đến lôi đạo trong tai. Đại chúa tể, lôi đạo hết sức nghi hoặc. Hắn gặp qua đại chúa tể, nhưng này tôn cự nhân cũng tuyệt đối không phải đại chúa tể khí tức. Minh giới đại chúa tể trên thân không có khả năng có loại khí tức này. Thật giống như hoang cổ đại lục thần ma. Đúng rồi, thần ma, này tôn cự nhân trên thân, tại sao có thể có thần ma khí tức? Có sư tôn tọa trấn tại ám giới, bất luận cái gì thần ma đều không thể tiến vào minh giới. Không phải thần ma, lại mang theo thần ma khí tức. Lôi đạo lắc đầu, hắn càng ngày càng cảm thấy hồ đồ rồi. Bất quá, này tôn cự nhân, lôi đạo có khả năng khẳng định tuyệt đối không phải đại chúa tể, chẳng qua là thân phận thật sự là có chút quá quỷ dị. Cẩn thận một chút không có vấn đề. Giao Long lão tổ hiện tại này tôn cự nhân hình ảnh, kỳ thật mới là hắn chân thân. Hắn chính là hoang cổ đại lục cự linh nhất tộc, thiên sinh lực lớn vô cùng, sinh ra tới liền là mạnh mẽ thần ma, mà hắn, cự linh đại đế, càng là cự linh tộc ở trong đứng đầu nhất đại đế. Từ trước tới nay tối cường cự linh tộc. Cho nên, cự linh đại đế mới có thể bị thánh nhân cắt cử. Bỏ ra giá cả to lớn, mới đi đến được minh giới. Nhưng đi tới minh giới về sau, cự linh đại đế lại phát hiện hoang cổ đại lục đại đạo không thấy. Vậy hắn một thân đỉnh tiêm đại đế, gần với thủy tổ lực lượng kinh khủng, đã biến mất không còn tăm tích, mà đơn thuần thân thể lực lượng, kỳ thật cũng là bình thường đại đế, hoặc là nhiều nhất đại đạo thâm niên đại đế cấp độ. giảm xuống rất nhiều. Nếu như tại hoang cổ đại lục, hắn thổi khẩu khí cũng có thể diệt hết nơi này hết thảy chúa tể. Nhưng bây giờ, hắn tại không dám bại lộ chân thân tình huống dưới, thế mà bị một tôn không quan trọng chúa tể cho áp chế. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hôm nay, các người hết thảy đều phải chết, một cái đều trốn không thoát. Nhân loại, là các người bức bản tọa. Bản tọa muốn đi, nhưng các người lại vẫn cứ ngăn lại bản tọa. Đã như vậy, vậy liền đi chết. Cự linh đại đế ồm ồm, thanh âm to lớn. Sau đó, thân thể của hắn thế mà tiếp tục bành trướng thêm. Thật bành trướng thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Sau đó, trực tiếp đối lôi đạo hung hăng một trưởng vỗ xuống. Nhìn xem vô cùng hung tàn cự linh đại đế. Lôi đạo trầm giọng nói. Quả nhiên, người thật sự là cùng hung cực ác hạng người. Một lời không hợp liền muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết. Đem nhân loại toàn bộ chém giết. Nếu là trước đó thả ngươi, chẳng phải là ủ thành đại họa. Cho nên, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay, dù như thế nào, coi như liều mạng cái mạng này, cũng muốn đưa ngươi chém giết. Sau một khắc, lôi đạo hít một hơi thật sâu. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là liều mạng. Lôi đạo phảng phất cảm giác được thân thể bên trong mỗi một tấc đều tại hưng phấn. Đều đang hoan hô, đều tại xúc động. Loại cảm giác này, quá quen thuộc, mặc dù là liều mạng, nhưng chính là loại cảm giác này mới khiến cho lôi đạo cảm thấy hưng phấn. Cảm thấy xúc động, oanh, sau một khắc, lôi đạo côn bằng thân thể, thôi phát đến cực hạn, liền phảng phất loáng thoáng ở giữa. Vô cùng phù hợp không gian, lôi đạo thân ảnh lóe lên, cơ hồ đều không có đặc biệt động dùng sức mạnh. Hắn liền đã chui vào không gian bên trong, răng rác, cự linh đại đế một trưởng vỗ dưới, hư không phá toái, lôi đạo vừa mới tiến vào không gian thông đạo, không gian liền đã phá toái, lôi đạo thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, thế mà trực tiếp liền xông về cự linh đại đế, tốc, đây là côn bằng thần thể ưu thế lớn nhất, dù cho xuyên toa không gian. Nhưng không gian cũng có thể bị người đánh vỡ, mà tốc độ lại không ai bằng. Lôi đạo chiến ý dâng cao, trong cơ thể 18 tòa cương vực điên cuồng chấn động. Đỉnh đầu loáng thoáng càng là có một tòa thật to, cương vực. Tựa hồ đã sắp muốn hình thành vực giới, lôi đạo trên người uy thế, tối thiểu tăng vọt mấy lần. Đây mới là lôi đạo lực lượng mạnh nhất. Loại lực lượng này, lôi chúa tể thật chính là chúa tể. Thấy lôi đạo thời khắc này uy thế, huyền kiếm chúa tể thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn hiện tại đã xác định cự linh đại đế tuyệt đối là đại chúa tể, mà lại tại đại chúa tể ở trong cũng không tính là kẻ yếu, ít nhất hẳn là so kiếm chi chúa tể hiếu thắng. Nhưng dù vậy, lôi đạo nhưng như cũ ngang tàng giết đi lên. Bành, lôi đạo đấm ra một quyền, cự linh đại đế cự đại bàn tay cũng rơi xuống, lực lượng kinh khủng điên cuồng trùng kích tại lôi đạo thần thể phía trên. Côn bằng thần thể cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng lúc này, côn bằng thần thể, phòng ngự, đặc tính cũng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc cho cự linh đại đế lực lượng trùng kích mà không hề bị lay động, mà lại lôi đạo trong cơ thể 18 tòa cương vực thế giới lực lượng bùng nổ. Vậy cũng khủng bố tới cực điểm. Cự linh thần nụ cười trên mặt lập tức liền đọng lại. Bởi vì, hắn cảm thấy từ trên người lôi đạo truyền đến một cỗ khiến cho hắn đều chấn động theo lực lượng. Thậm chí, dùng hắn cự linh tộc trời sinh lực lượng kinh khủng, đều mơ hồ có chút áp chế không nổi. Lực lượng kinh khủng vọt thẳng tiến vào hắn trong cơ thể. Điên cuồng phá hư hắn cự linh chi thể. Tại sao có thể như vậy? Cự linh đại đế mở to hai mắt, thấy khó có thể tin. Coi như hắn tới đến minh giới, mất đi đại đạo, duy trì, Vô Phương phát huy ra đỉnh tiêm đại đế thực lực, nhưng chỉ dựa vào hắn cự linh chi thể, cũng hoàn toàn có thể nghiền ép đại chúa tể, tựa như là giữa hư không cái kia duy nhất một vị đại chúa tể. Kiếm chi chúa tể, cự linh đại đế ắt có niềm tin hạ gục thậm chí chém giết kiếm chi chúa tể. Nhưng làm sao gặp lôi đạo cái này khu khu chúa tể? Hiện tại thế mà vẫn như cũ bị áp chế. Hắn nhưng là thi triển ra chân thân. Không, ta là cự linh đại đế, làm sao có thể bị vực ngoại thiên ma không quan trọng một cái chúa tể cho hạ gục? Cự linh cơn giận, chết đi cho ta. Cự linh đại đế toàn thân tiếp tục bành trướng thêm, lực lượng của hắn cơ hồ lại tăng lên mấy thành. Chớ xem thường mấy thành, giống cự linh đại đế dạng này cường giả đỉnh cao, mặc dù chẳng qua là gia tăng mấy thành vậy cũng là lực lượng kinh khủng. Lại mạnh lên rồi, không hổ là thần bí đỉnh tiêm chúa tể, thế mà còn có thể mạnh lên. Bất quá, đây là một cái đối thủ tốt. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn lần nữa xông tới, trong cơ thể 18 tòa cương vực, điên cuồng bộc phát thế giới lực lượng, đơn giản liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, mà lôi đạo côn bằng thần thể, thì gánh chịu lấy phòng ngự trách nhiệm. Lần này, cự linh đại đế công kích xác thực hết sức hung mãnh, nhường lôi đạo côn bằng thần thể đều vỡ tan, có tổn thương, nhưng điểm này tổn thương, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, lôi đạo cuối cùng vẫn kháng trụ. Thậm chí liền côn bằng thần thể, bất tử đặc tính, đều không có cơ hội thi triển. Sau đó, lôi đạo tới gần cự linh đại đế, một cỗ kinh khủng thế giới lực lượng, điên cuồng khuynh tả tại cự linh đại đế trên thân, răng rác, cự linh đại đế thân thể, thế mà xuất hiện vết rạn. Sau đó, thật giống như xì hơi khí cầu một dạng, cự linh đại đế thân thể cấp tốc thu nhỏ. Chỉnh cá nhân trên người khí tức đều biến uể oải suy sụp. Cự linh đại đế thật sợ hãi. Hắn cự linh chi thể thế mà nhanh chóng bị ma diệt. Nếu như tiếp tục ma diệt xuống, hắn sẽ chết, thật sẽ chết. A, lừa đảo, các ngươi vực ngoại thiên ma đều là lừa đảo. Ngươi ở đâu là chúa tể? Rõ ràng là đại chúa tể. Bản tọa liền sắp chết. Cự linh đại đế điên cuồng gầm thét, hắn hiện tại thật vô cùng bi phẫn, đều đã thi triển ra chân thân, làm sao vẫn là bị trước mắt một cái không quan trọng chúa tể cho, đánh cho tê người, một trâu, mà lại liền sức hoàn thủ đều không có. Chớ nhìn hắn công kích lôi đạo thần thể, thoạt nhìn thần thể giống như rất thê thảm, nhưng trên thực tế, lôi đạo côn bằng thần thể đều không có chịu đựng quá lớn, khảo nghiệm. Cấp tốc liền khôi phục. Đây cũng là côn bằng thần thể chỗ cường đại. Côn bằng thần thể mạnh mẽ. Không chỉ có riêng chẳng qua là phù hợp không gian. Hắn lực phòng ngự cũng vô cùng khó khăn. Đây mới là vì sao lúc trước côn bằng tộc chủ làm thịt. Được vinh dự minh giới khó dây dưa nhất, chúa tể trọng yếu một trong những nguyên nhân. Lừa đảo, lôi mỗ rõ ràng liền là chúa tể. Lôi đạo nhíu mày, hắn bản thân liền là chúa tể, chỗ nào lừa gạt đối phương? Ha ha ha, ngươi vẫn là chúa tể, ngươi muốn chẳng qua là chúa tể, vậy bản tọa chẳng phải là phổ thông thần ma rồi. Bản tọa tại minh giới, coi như thực lực bị áp chế, vậy cũng có thể nghiền ép đại chúa tể. Kết quả lại bị ngươi đánh bại. Thôi, bản tọa bại, thắng làm vua thua làm giặc, mặc cho ngươi xử trí. Cự linh đại đế hiện tại triệt để nhận mệnh. Hắn biết, hắn lần này triệt để cắm. Chẳng qua là, hắn gặp hạn hết sức biệt khuất. Lôi đạo rõ ràng là đại chúa tể, thậm chí là rất mạnh mẽ đại chúa tể. Kết quả lại ngụy trang thành chúa tể. Nếu là sớm biết lôi đạo thực lực mạnh như thế, cự linh đại đế tuyệt sẽ không liều mạng, mà là liều lấy hết tất cả bỏ trốn mất dạng. Chỉ tiếc, hiện tại hết thảy đều trễ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,